Chương 326, nợ máu trả bằng máu. 326, nợ máu trả bằng máu. Lữ Thụ cảm nhận được linh lực ba động trong chốc lát liền hướng ra phía ngoài nhìn lại, chỉ gặp to lớn đỉnh lũ lăng tuôn ra mà đến, phản phất lấp kính như cao lầu tường nước chính hướng phía đoàn tàu chỗ cầu lớn bên trên đánh tới, chỉ còn lại hơn 20 mét khoảng cách, kia tường nước ngưng thực, bọt nước đều bị nhốt tại trong tường, Lữ Thụ thậm chí có thể tưởng tượng, tường nước này nếu là vỗ xuống đến, cả tòa cầu chỉ sợ đều muốn lập tức sụp đổ. Đây chính là ngự thủy năng lực à. Lữ Thụ thấy cảnh này, thứ nhất trong nháy mắt cảm giác đúng là hy vọng một ngày kia mình cũng có thể có được loại lực lượng kinh khủng này. Mặc dù dòng sông cuối cùng so ra kém hải dương, có thể cái này đã đầy đủ kinh khủng. Một dòng sông từ phía trên mà đến cảm giác, giống như là muốn hủy diệt hết thảy. Địch tập, Lữ Thụ cùng hô nói. Đúng lúc này, nóng bức bên trong, nhiệt độ không khí bỗng nhiên thấp xuống. Lữ Thụ trơ mắt nhìn thấy mình thở ra đi không khí biến thành sương trắng. Sau đó tại trên cửa sổ xe ngưng kết thành óng ánh bông tuyết, khi trên bờ 12 người băng băng mà tới, các hiển thần thông, bỗng nhiên trong đó một tên tráng hán thả người từ bên bờ lên nhảy, mà hậu thân thể giống như là bị người dùng lực vô hình thao túng, thẳng tắp hướng Lữ Thụ bọn hắn chỗ toa xe số 12 đập tới, tựa như sắt thép giống như thuốc nổ bên trong phun ra cuồng vọng đạn pháo, một người đứng tại bên bờ, chính hắn túc sắc tóc đón gió hướng về sau rêu rao, mà hắn một tay hướng về phía trước, liền có to lớn hàng lưu từ trong cơ thể hắn phóng thích mà ra. Một nháy mắt giống như là đem kia đỉnh lũ phun tung tóe hơi nước tất cả đều hóa thành sắc bén băng phong, như đao xé rách hết thảy. Những người còn lại từ hướng quỹ đạo chạy tới, bọn hắn nhất định phải bảo đảm 10 phút sau, cái này thứ 12 khoang xe bên trong không có người nào sống sót. Nhưng vào đúng lúc này, Lữ Thụ nhìn chăm chú ngoài cửa sổ đỉnh lũ lấy vô song tư thái cuồng mãnh quét sạch, thế giới phản phất yên tĩnh trở lại, óng ánh băng phong chưa đình chỉ, hải dương triều lên lại triều rơi, mặt trời mọc lại rơi xuống, gió quét đi lại trở lại. Hết thảy biểu tượng đều là hư ảo, chỉ có nguyên tố mới là thế giới này hết thảy nguồn gốc. Lữ Thụ tay giơ lên, đột nhiên trước mặt hắn thủy tinh hoa một tiếng vỡ vụn, tinh đồ bên trong tất cả tinh thần chi lực đều giống như là thế kỷ chi trong chiến đấu đăng lục chiến sĩ, tre già măng mọc, tận hết sức lực, bọn chúng điên cuồng. Trong chốc lát, Lữ Thụ trong thân thể nguyên tố chi lực bởi vì cái này đưa tay ở giữa nhìn như tùy tiện động tác liền tiêu hao hầu như không còn, nhưng mà không có quan hệ, hắn còn có tinh thần chi lực. Tinh thần chi lực bắt đầu điên cuồng chuyển hóa trở thành thủy nguyên tố chi lực hướng kia to lớn đỉnh lũ oanh minh mà đi, tại không ai nhìn thấy trong phòng, Lữ Thụ con ngươi từ màu đen chuyển thành thủy lam, kia trong con mắt hải dương trải rộng tinh thần, đứng im, chân chính đứng im không phải thế giới này, mà là kia đỉnh lũ, hai cái thủy nguyên tố người thao túng bắt đầu điên cuồng cướp đoạt lẫn nhau đối với thủy nguyên tố quyền khống chế, lại dẫn đến đỉnh lũ giống như là trong tấm ảnh cảnh sắc, cố định trụ, một màn này, có thể xưng kỳ tích, không ai biết xảy ra chuyện gì. Liền liền xe trong mái hiên cái khác bối rối các học sinh nhìn ngoài cửa sổ đứng im một màn này đều sợ ngây người, đỉnh lũ làm sao lại đình chỉ, cái này không phù hợp thường thức, đây hết thảy, lại để bọn hắn có loại ảo giác, phản phất thế giới đều dừng lại, Lữ Thụ trong lòng chỉ có bình tĩnh, chỉ cái này trong bình tĩnh, hắn cảm giác được tựa hồ còn có một tia lực lượng cũng đã tham dự tiến đến, đang trợ giúp chính mình, loại lực lượng kia khó mà ngôn ngữ, giống như nói là lực lượng, không bằng nói là pháp tắc, quá mức cao thâm mạt trắc, ngay tại lúc giờ khắc này, thứ 13 khoang xe, cũng chính là đuôi trong mái hiên, một vòng vô song đao quang phóng lên tận trời, chém về phía trên trời treo thác nước, một đao kia phản phất quán thông thiên địa, đúng là đem hơn 20 mét đỉnh lũ từ đầu chém tới phần đuôi dòng sông bên trong, phản phất chặt đứt tất cả nhật nguyệt tinh thần, để thiên địa cũng ảm đạm, 12 tiết, 13 tiết cái này cuối cùng nhất hai mảnh toa xe trong nháy mắt được lực vô hình đánh nát bấy, tất cả mọi người kinh dị nhìn thấy một bộ màu đen áo khoác phóng lên tận trời. Dòng sông bên trong giống như có đồ vật gì ngay tại bỏ mạng chạy trốn, đen áo khoác bên trong Nhiếp Đình Tuấn giật gương mặt cười lạnh, chờ ngươi quá lâu, ta Thiên La Địa Võng 21 cá nhân mạng ngày đêm đều dưới đất chờ ngươi đấy, nợ máu, trả bằng máu. Đao quang như tuyết, tự hồ đao này chỉ riêng liền có thể ngưng kết ở hết thảy dòng sông, chảy xiết dòng sông màu vàng bên trong được một phân thành hai, thật giống như cái này dòng sông bên trong trống rỗng sinh ra một khối đỉnh thiên lập địa đá ngầm. Một cái bị đánh vì làm hai nửa bóng người giống như là đã mất đi tất cả lực lượng sau bỗng nhiên hiển hiện, thuận dòng sông hướng hạ du bay đi, chỉ còn lại Nhiếp Đình Phù đứng ở không trung, một bộ đen áo khoác được cuồng phong thổi bay phất phới, cấp A, kia là cấp A mới có ngự không phi hành lực lượng, vậy còn dư lại 12 người khi nhìn đến Nhiếp Đình một nháy mắt liền xoay người chạy, tình báo nói thứ 13 khoang xe bên trong chỉ có hàng hóa, nhưng mà bên trong còn có một người, bọn hắn sợ nhất người, Lữ Thụ tại đao quang bỗng nhiên xuất hiện trong nháy mắt liền thu hồi tinh thần chi lực. Cho dù là hắn cũng có bên trong mệt lả cảm giác, đối phương là cấp B, Lữ Thụ lại như thế nào cường hãn cũng vô pháp địch qua cấp B, nếu không phải Nhiếp Đình xuất hiện, hắn chỉ sợ nhiều nhất còn có thể kiên trì ba hơi thời kỳ, hết thảy liền đều muốn bị bẻ gãy nghiền nát hủy diệt, nguyên lai, Tất cả hạng A thiên tài đều chỉ là mồi nhử. Nhiếp Đình dùng này thiên đại tiền đặt cược tới là một hồi đánh cược, mục đích đúng là làm cho đối phương nợ máu trả bằng máu. Đây là bao lớn cừu hận a, đây là bao lớn khí phách. Chỉ toa xe vỡ nát về sau, Lữ Thụ ngạc nhiên nhìn xem Tào Thanh Từ lại như cùng vừa rồi mình như vậy đưa tay hướng phía đỉnh lũ phương hướng, chẳng lẽ vừa rồi kia cao thâm mạch trắc lực lượng liền đến từ này nữ hài? Đối phương là giác tỉnh giả, chuyện này Lữ Thụ là biết đến, nhưng mà của lực lượng kia đến cùng là cái gì thuộc tính, vì sao cảm giác như vậy siêu thoát? Lữ Thụ biết, như mình là Nhiếp Đình, quả quyết không có khí phách làm chuyện loại này, chỉ hắn không nghĩ tới, đối phương vậy mà tại biến mất sau một thời gian ngắn, đã thành công tấn thăng cấp A. Từ đó, trong nước Thiên La Địa Võng hai đại cấp A cao thủ tọa trấn, coi là thật vững như thành đồng. Có thể hỏi đề ở chỗ, ngài một cái đường đường Thiên La Địa Võng người nói chuyện, cả ngày đem mình làm thích khách chơi là chuyện gì xảy ra A, hù chết người được không? Tới đánh lén người nghĩ tới có thể sẽ có Thiên La tọa trấn, nhưng mà bọn hắn làm sao cũng không nghĩ ra vừa mới trở lại kinh đô Nhiếp Đình, làm sao lại bỗng nhiên xuất hiện tại một chuyến từ phương Nam trên đường đi phương Bắc đoàn tàu bên trên, mà lại đã sớm giấu ở thứ 13 khoang xe bên trong. Bọn hắn tình báo sai lầm dẫn đến bọn hắn không có phát hiện một việc, Nhiếp Đình rốt cuộc tấn thăng cấp A. Nói thật, Lữ Thụ cũng có chút may mắn Nhiếp Đình tại cái này đoàn tàu bên trên, nếu không mình vừa rồi mạo hiểm cứng rắn cấp B liền thật quá nguy hiểm, nếu là tinh thần chi lực bị rút sạch, chỉ sợ hắn liền thật chỉ có thể dựa vào thân thể lực lượng chiến đấu. Nếu là bị đỉnh lũ cuốn vào trong nước, lấy đối phương cấp B thủy hệ giác tỉnh giả thực lực, mình tất nhiên là cửu tử nhất sinh, thậm chí là thập tử vô sinh. Nhiếp Đình gọn gàng mà linh hoạt đem kia 12 người chém tận giết tuyệt sau bay trở về cầu nối phía trên, nhìn xem Tào Thanh Từ bình tĩnh nói, ngươi rất tốt. Sau đó, hắn quay đầu đối tất cả mọi người nói, các vị, sẽ có người tới tiếp các ngươi, kinh đô gặp lại. Dứt lời, Nhiếp Đình một bộ đen áo khoác phóng lên tận trời, trong nháy mắt liền biến mất với thiên tế. Lữ Thụ mỏi mệt ngồi tại trên cầu suy nghĩ, mình vừa rồi vận dụng thủy hệ thức tỉnh năng lực, không có bị Nhiếp Đình phát hiện, Tào Thanh Từ cho mình đánh yểm trợ rồi.